Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 646, sắp vẫn lạc hoang yêu. Canh 1, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên từ phục chế thiên phú dò xét biết được. Trước mắt cái này tên người thanh niên rõ ràng là một tên hoang yêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hoàng yêu, vũ chiến, tu luyện thiên phú, vũ cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phòng ngự thiên phú, thần cấp, cực tốc thiên phú, thần cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lực lượng thiên phú. Thần cấp, thương pháp thiên phú, vô thượng cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kim thuẫn thiên phú, thần cấp, hoàng văn thiên phú, thần cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, từ thiên phú nhìn, vũ chiến 10 phần không sai. Nhưng về phần chiến lực như thế nào? Lại không cách nào từ thiên phú phán đoán. Dù sao vũ chiến tu vi đã là vũ trụ thần cảnh giới. Cấp độ này cường giả. Dựa vào không phải thiên phú. Mà là đối thiên phú lợi dụng trình độ. Thần thông. Bí thuật cùng đối đại đạo vận dụng. Những cái này mới là chân chính quyết định chiến lực tiêu chuẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng hoàng yêu hết sức đặc thù. Bọn hắn có thể điều động hoang giới lực lượng. Cùng loại với hoang giới tiên thiên thần linh năng lực. Cho nên, coi như tên này hoàng yêu tu vi chỉ là thần vũ trụ tam giai bộ dáng. Cũng không phải là thần vũ trụ đỉnh phong. Có thể hắn chiến lực vẫn như cũ đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng yêu hoàng văn thiên phú hẳn là có thể câu thông hoàng giới bản nguyên. Điều động hoàng giới lực lượng thiên phú. Nếu là ta phục chế mà nói. Hẳn là cũng có thể điều động hoàng giới lực lượng. Phục chế hoàng văn thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên nháy mắt phục chế cái môn này thiên phú. Kỳ thật. Hoàng văn thiên phú liền được tại hoang giới có tác dụng lớn. Nhưng nếu như rời đi hoang giới, cái kia hoàng văn thiên phú liền vô dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Diệp Thiên đối hoàng văn thiên phú kỳ thật cũng không quá cảm thấy hứng thú. Đọc truyện với, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, choang kiwatui, nét, bất quá, vì tại hoang giới gia tăng tự vệ năng lực. Hắn tự nhiên muốn phục chế một chút. Vũ chiến nhìn qua Diệp Thiên, cầm trong tay một chuôi ngân thương. Đạo, dị tộc người, mặc dù ta lấy vũ trụ thần cảnh giới khi dễ ngươi có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng hoang giới vạn tộc dị tộc vốn là tử địch, cho nên nhất định phải giết ngươi. Ngươi liền không nên tới hoang giới. Đây là ngươi tự tìm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói xong. Vũ chiến xuất thủ. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hoang giới lực lượng gia trì tại vũ chiến thương bên trên. Lại tăng thêm hắn thi triển một môn vô thượng cấp thương kỹ. Cùng tiểu vũ trụ lực lượng, nhường cái này một thương biến được vô cùng đáng sợ. Có thể nói, tức chính là một tên phổ thông thần vũ trụ đứng ở vũ chiến trước mặt. Hắn đều có thể một chiêu miểu sát đi đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đối mặt vũ chiến. Diệp Thiên không tiếp tục ẩn giấu thực lực. Tại hoang giới lực lượng gia trì phía dưới. Vũ chiến tu vi không thể dựa theo thần vũ trụ thứ ba cân nhắc. Tuyệt đối sánh ngang thần vũ trụ 7, 8 giai tu vi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại tăng thêm vũ chiến bản thân chiến lực cũng không yếu. Cho nên cùng cộng lại chiến lực rất khủng bố. Diệp Thiên nếu là coi thường vũ chiến mà nói, tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, hắn dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu thực lực. Hỗn Nguyên Lân Giáp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần cấp phòng ngự thiên phú. Diệp Thiên đem mỗi loại thủ đoạn phòng ngự trước thi triển ra đến, cam đoan bản thân phòng ngự ở vào cực cao trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, Diệp Thiên toàn bộ lực thi triển Thiên Nguyệt Đao tuyệt học. Chảm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên một đao nghênh đón vũ chiến một thương. Một tiếng ầm vang, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư không nổ tung, sóng xung kích hoành quét bốn phía. Nói phiến này sơn mạch nháy mắt nổ thành hư vô. Không có khả năng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ chiến tại cường đại trùng kích phía dưới, thân thể ngược lại bay ra ngoài. Vẫn là dựa vào hoang giới lực lượng thân hình vừa đứng vững. Vết thương nhẹ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta lại bị một tên tinh hệ cấp đả thương. Vũ chiến giật mình, hắn thế nhưng là hoang yêu à, hơn nữa còn là vũ trụ thần cấp khác hoang yêu. Có thể điều động hoang giới lực lượng, bây giờ lại bị một tên tinh hệ cấp đả thương. Cái này là bực nào khái niệm? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ trụ bên trong làm sao có thể sinh ra yêu nghiệt như thế thiên tài? Cái này không phù hợp lẽ thường. Đơn giản phá vỡ vũ trụ quy tắc cực hạn. Vũ chiến không thể tưởng tượng nổi nghĩ đạo. Nhất định muốn giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ chiến giống to đạo. Hắn kích phát toàn bộ lực lượng, cạn kiệt toàn bộ lực điều động hoang giới lực lượng. Lần thứ hai đối Diệp Thiên phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Diệp Thiên thi triển ngũ hành thần luân cùng thời gian, không gian lực lượng trấn áp phiến này hư không. Tiếp lấy thi triển địa ngục thần không chi mâu cái môn này đại thần thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ chiến mặc dù chặn lại địa ngục thần không chi mâu, nhưng vẫn là bị địa ngục thần không chi mâu thương tổn tới. Hắc Liên giới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn chân kỹ Hắc Liên giới bị Diệp Thiên thi dương đi ra, nháy mắt bao lấy vũ chiến. Giờ khắc này, vũ chiến cảm thụ đến uy hiếp tính mạng, vội vàng thôi phát đủ loại phòng ngự bí thuật, lại tăng thêm hoang giới lực lượng gia trì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Hắc Liên giới chôn vùi, nhưng vũ chiến vẫn là vọt ra. Chỉ bất quá, vũ chiến lúc này 10 phần chật vật, 3 cái tay cánh tay bị yên tiêu diệt, trên người bản nguyên thần khí khải giáp cũng vỡ vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trốn, vũ chiến biết rõ mình không phải là Diệp Thiên đối thủ, không có chút nào chiến đấu dục vọng. Nếu là không trốn nữa mà nói, cái kia nhất định phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, hắn căn bản không có bất luận cái gì hy vọng có thể từ một tên thời không thiên phú người trước mặt đào tẩu. Thời không chi nhận, đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị, thời Thời không chi nhận không nhìn thời gian cùng không gian. Xuyên thấu vũ chiến thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong nháy mắt. Vũ chiến trên người sinh cơ bị xóa đi một bộ phận. Trạng thái lần thứ hai hạ thấp. Thiên Nguyệt Đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên một đao bổ tới. Oanh kích trên người Vũ Chiến. Vũ Chiến bị đánh trúng sau đó. Thân thể cơ hồ bị đánh thành hai nửa. Nhưng vẫn là không có chết mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sinh mệnh lực thật sự là ngoan cố chống lại a. Diệp Thiên âm thầm cảm thán. Hắn cũng mười phân rõ ràng Vũ Chiến sở dĩ như thế khó giết. Là bởi vì hoang giới bảo hộ. Nếu là không có hoang giới bảo hộ, Vũ Chiến đã sớm chết chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng yêu tại điều động hoang giới lực lượng tuyệt đối kém xa tiên thiên thần linh. Có thể thấy được tiên thiên thần linh điều động hoang giới lực lượng sau đó. Chiến lực tăng phúc càng đáng sợ hơn. Cũng khó trách những cái kia chí tôn đều vô cùng kiêng kỵ hoang giới chí tôn. Căn bản không dám đánh vào hoang giới. Diệp Thiên nghĩ thầm, hư không chỗ sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một nhóm tiên thiên thần linh thần thức đang lại chú ý lấy một trận chiến này. Giờ phút này, những cái này tiên thiên thần linh nhóm cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vũ chiến tại hoang yêu bên trong mặc dù không xem như mười phần cường đại thần vũ trụ. Nhưng cũng là thần vũ trụ a. Hoàng giới vốn cũng không phải là rất lớn. Cùng ngoại giới nhất tộc lãnh địa so sánh kém rất nhiều rất nhiều. Cho nên hoang giới thần vũ trụ cũng không phải rất nhiều. Hoàng yêu bên trong thần vũ trụ cũng liền mười mấy cái mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vũ chiến không thể chết. Một vị tiên thiên thần linh mở miệng đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hoàng yêu chết mất một vị thần vũ trụ. Đây là đã xảy ra chuyện lớn. Vị kia nếu là biết được mà nói. Tuyệt đối sẽ phẫn nộ. Có thể chúng ta những cái này tiên thiên thần linh không thể nhúng tay a. Nếu không hiệp nghị thể ước lực lượng sẽ trọng thương chúng ta. Thậm chí muốn chúng ta mệnh. Một vị khác tiên thiên thần linh mở miệng đạo. Chúng ta không thể xuất thủ. Chỉ có thể từ những cái kia không phải là tiên thiên thần linh xuất thủ. Mau nhìn xem phụ cận có cường giả gì. Mau để cho hắn ra tay cứu viện Vũ Chiến. Một vị tiên thiên thần linh đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vội vàng bắt đầu tìm kiếm phụ cận thần vũ trụ cường giả. Có thể tiên thiên thần linh nhóm không phải vạn năng. Bọn hắn tìm kiếm đến phụ cận thần vũ trụ cường giả cũng cần một điểm thời gian. Hơn nữa cũng không cách nào cam đoan có thể tìm tới thích hợp cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bên này có một tên thần vũ trụ thất giai thượng tộc. Nhưng thực lực không bằng hoàng yêu Vũ Chiến. Có lẽ có thể kéo dài một chút thời gian. Không phải rất thí sinh thích hợp. Thần vũ trụ đỉnh phong cấp khác Long Thắng cũng tương đối tiếp cận chiến trường. Nhưng chạy tới chỉ sợ cần mấy phần chuông. Mà tên kia thần vũ trụ thất giai thượng tộc ước chừng chỉ cần 30 giây chạy tới. Làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhường tên kia thần vũ trụ thất giai thượng tộc bật người đi qua kéo dài thời gian. Lại để cho Long Thắng đuổi đã đi tiếp viện. Coi như hy sinh tên kia thượng tộc. Cũng so hy sinh hoàng yêu tốt. Tốt. Cứ làm như thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiên thiên thần linh nhóm bật người động viên. Thề phải bảo trụ Vũ Chiến.